Đại Boss Mafia muốn tôi làm thế thân. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về nhà, Đặng Gia An về phòng cô để tắm rửa, nhìn những vết hôn dày đặc trên cổ cùng với eo, sự tức giận trong cô lại được bốc lên cao một lần nữa. Cô ngồi trong phòng tắm hàng tiếng đồng hồ để cọ rửa thân mình, chỉ cần là những chỗ hot tổng từng chạm qua đều bị cô kỳ cọ đến mức đỏ ửng lên. Không phải cô có chứng sạch sẽ, nhưng sự đụng chạm của hắn lại khiến cho cô cảm thấy nổi da gà. Nếu không rửa sạch một lần thì không dễ chịu được. Cô cầm khăn tắm bước ra, Đặng Gia An vừa đi vừa lau tóc. Sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình, cả người cô bỗng chốc cứng đờ. Đây là chiếc nhẫn bạc được Hoắc Thiếu Huyền đeo lên tay cô vào buổi hôn lễ ngày hôm qua. Lúc ấy, đầu óc cô quay cuồng và chìm trong cơn mộng mị, duy chỉ có hình ảnh Hoắc Tổng cẩn thận và ân cần đeo nhẫn cưới lên tay cô là được hiện ra một cách rõ ràng. Nghe nói chiếc nhẫn này được làm khi Hoắc Thiếu Huyền đủ tuổi kết hôn. Hắn ta luôn muốn đeo nó lên tay của người trong lòng, ai ngờ được bây giờ nó lại xuất hiện trên ngón áp út của Đặng Gia Nhị tiểu thư. Thật là nực cười biết bao. Cô vứt chiếc khăn tắm ướt sang một bên. Đặng Gia An ngồi vào ghế dựa, bên cạnh là một ly cà phê nóng cùng hai đĩa bánh nhỏ, chắc do Đặng Minh Nguyệt kêu gì giúp việc mang lên giúp cô tỉnh táo và có cái mà bỏ vào bụng. Đặng Gia An nhấp một ngụm cà phê, một tay vẫn giơ ra. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời khiến cho người ta nhức mắt kinh khủng. Giống hệt như chủ nhân ban đầu của nó, chỉ biết khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Ngắm nghía một hồi, Đặng Gia An còn phát hiện ra mặt phía trong của nhẫn có khắc chữ. Mạc Mạc, quả nhiên là thế, đây là cái tên mà Hoắc Thiếu Huyền đã gọi cô trong những cơn mơ. Chỉ có điều, ngay từ đầu tôi đã nói tôi không muốn làm thế thân cho bất kỳ ai cả. Hoắc Tổng. Nhẫn của anh đã nằm trong tay tôi thì đừng có trách tôi không biết nâng niu cái thứ chướng mắt này. Nghĩ xong, Đặng Gia An tháo chiếc nhẫn trên tay ra rồi đi ra ngoài ban công. Xung quanh biệt thự nhà họ Đặng là khoảng sân vườn với những bông hoa lọn cỏ được chăm chút bởi bàn tay của những người làm vườn chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ cô không có tâm trạng để ngắm nhìn phong cảnh nên thơ hữu tình này. Đặng Nhị tiểu thư dùng sức, sau đó ném chiếc nhẫn đi thật xa. Cô không biết nó đã văng đi đâu. Những chỉ cần nó không xuất hiện trong tầm mắt cô nữa thì dù nó có ở đâu cũng chẳng quan trọng. Đặng Gia An cười nửa miệng, vốn dĩ cô đã chẳng phải người hiền lành để mặc cho người khác bắt nạt. Nếu Hoắc Thiếu Huyền đã quá đáng trước thì đừng trách cô không biết nâng niu mấy món đồ quý giá của hắn ta. Vị tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà họ Đặng xoay người đi vào trong. Đúng lúc này, điện thoại của cô đột nhiên reo vang. Là Hạ Vi Huyên, một vị tiểu thư xinh đẹp và kiêu ngạo của giới hào môn. Con gái của Hạ Tổng. Mọi người đồn đại rằng Hạ Tổng và Hoắc Tổng có chút liên quan đến nhau, mấy thương vụ của nhà họ Hoắc đều có nhà họ Hạ góp sức chung tay. Thế nên nhà họ Hạ dù không phải gia tộc quá mức hiển hách nhưng đi đâu cũng sẽ được người khác nể phục một hai. Việc đó đều đến từ sự dây mơ dễ má với nhà họ Hoắc, Hoắc Thiếu Huyền mà ra. Đặng Gia An nhìn cái tên Hạ Vi Huyên nhấp nháy trên màn hình, cô như nghĩ ra điều gì đó nhưng vẫn nghe máy. Hạ Vi Huyên và cô không qua lại nhiều với nhau, cùng lắm là sẽ gặp mặt và nói đôi lời khách sáo ở những bữa tiệc hào môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vi Huyên là một cô gái có vẻ ngoài khá kiêu kỳ, cô ta không thích kết bạn với những vị tiểu thư của gia đình không quá giàu cũng như không có nhiều quyền thế. Vì lẽ đó mà năm lần bảy lượt Hạ Vi Huyên đều muốn dính lấy cô và chị gái cô. Chỉ có điều cả hai cô gái nhà họ Đặng đều không thích dáng vẻ cạch cỡm ra vẻ của cô ta nên đến bây giờ cũng chẳng qua lại gặp mặt trò chuyện được mấy lần. Nhưng lần này Hạ Vi Huyên gọi điện tới, cô đoán là có một lý do khác. Đó là Hạ Vi Huyên yêu Hoắc Thiếu Huyền đến cái mức mà đã trở thành trò cười không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không bỏ. Đôi nam nữ này, giá như mà đến được với nhau thì sẽ không phải đờ gây họa cho người khác. Đặng Gia An vừa mới nhấn nút nghe là Hạ Vi Huyên ở đầu bên kia đã gấp không chịu nổi, cô ta hét vào điện thoại với giọng lớn đến mức làm cô suýt điếc luôn rồi. Đặng Gia An đen mặt, mở loa ngoài rồi ném nó xuống giường. Hạ Vi Huyên ở bên kia không thấy có người đáp lại thì càng tức tối hơn. Đặng Gia An, trông cô có giáo dưỡng như vậy mà tại sao cô lại cướp anh ấy của tôi? Rõ ràng cô biết tôi thích anh Thiếu Huyền mà, tôi không ngờ rằng tôi lại có loại bạn bè như cô đấy, cách chương.